Diễm Phi Trạch nhìn mà trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mấy người bên cạnh đồng thanh quát chàng. Chớ manh động! Diễm Phi Trạch liếc mắt lườm họ một cái. Con mắt nào nhìn thấy chàng manh động chứ? Chàng rất cẩn thận mà. Chàng chăm chú nhìn Tô Tiểu Bồi, hét lên với nàng. Lên trên một chút nữa, có mấu cây. Tô Tiểu Bồi không nhìn thấy, chỉ đành cắn răng, duỗi chân thò lên trên. Bộ dạng vùng về đó khiến mọi người toát mồ hôi lạnh, cùng nhau quát nàng. Ra sau một chút, không đúng, phía trước, cao thêm chút nữa, cao hơn nữa. Nhiều lời thành loạn. Tô Tiểu Bồi nghe không rõ. Nhiễm Phi Trạch quay đầu lườm bọn họ. Các ngươi nhiều máu quá có phải không? Đi trị thương của các ngươi đi. Lúc này Tô Tiểu Bồi cũng đã dẫm được vào mấu cây, thở vào một hơi. Chân có thể dùng lực. Cánh tay lúc này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô cũng có thể quay đầu nhìn sang những chỗ khác, muốn tìm vị trí để ngồi tựa vào. Vết thương của Phương Bình khá nặng. La Hoa cũng bị thương hai chỗ. Tào Hạ Đông và Tiêu Kỳ thương tích nhẹ hơn. Lúc này mọi người vừa giúp nhau trị thương, vừa cẩn thận đề phòng xung quanh, còn phải phân thân xem động tĩnh của Tô Tiểu Bồi. Nàng ở yên đó là được, chớ manh động. Được. Tô Tiểu Bồi vừa trả lời vừa đánh giá tình hình hiện tại một chút. Cành cây lớn vừa rồi cô ngồi cách không xa, nhưng góc độ không dễ leo. Cô không có lòng tin rằng mình có thể trèo lên được. Nhưng thẳng phía trên còn có một nhánh cây khá lớn, cành và mấu cây phân bố xung quanh, chắc là cô có thể leo lên đó ngồi được. Cô quay người, ôm lấy nhánh cây, mượn lực để đổi chân, sau đó vặn người, một tay bám lên một cành cây khác, chuẩn bị trèo lên. Đồng ý rồi, tại sao vẫn cứ cử động? Nhiễm Phi Trạch hơi nổi nóng. Nàng ở yên đó là được, đợi thêm chút nữa, chứ có manh động, để ta nghĩ cách. Ta đổi sang chỗ khác ngồi sẽ vững hơn, huynh cứ nghĩ biện pháp của huynh đi. Nàng không ngồi yên, ta chẳng tài nào nghĩ được. Kềm chế một chút đi. Nhiễm Phi Trạch lửa giận bốc cao ba trượng, rất muốn mắng nàng, nhưng thấy nàng đang gắng sức bò lên. Chàng liền mím miệng không dám lên tiếng làm phiền nàng nữa, nhưng sắc mặt thì hết sức khó coi. Tiêu Kỳ ở bên cạnh nói với chàng, chớ lo lắng, chắc cô nương sẽ tự có cách. Trước đó hai người này còn ngọt ngào tình cảm, chỉ trong chốc lát đã đấu khẩu rồi. Nhiễm Phi Trạch khó giấu được vẻ tức giận, chầm chầm nhìn Tô Tiểu Bồi, lá chắn trong tay đã chuẩn bị xong, nhanh chóng suy nghĩ, nếu như nàng ngã xuống thì chàng có thể xử trí thế nào nhanh nhất. May mắn là Tô Tiểu Bồi rất cố gắng, không gây thêm phiền phức. Tuy mất sức, tuy tư thế bất nhã, nhưng nàng đã leo lên được một cành cây lớn hơn, ngồi chắc chắn trên đó. Nàng thở hổn hển, nhìn sắc mặt khó coi của Nhiễm Phi Trạch ở dưới, làm thế tay hình chữ V với chàng. Nhiễm Phi Trạch nhíu mày, không hiểu rõ nàng ra hiệu hai ngón tay là có ý gì. Tiêu Kỳ và Tào Hạ Đông cũng nhìn qua đó hỏi, thế tay này của cô nương là có ý gì? Không biết, Nhiễm Phi Trạch thực sự là không biết, nhưng ngữ khí hung dữ này lại khiến Tào Hạ Đông nghĩ ngợi. Ông ta dùng mắt ra hiệu với Tiêu Kỳ, bảo y cẩn thận. Ông cảm thấy hai người này hơi cổ quái, thế tay ám ngữ này có lẽ có thâm ý khác. Tô Tiểu Bồi ra hiệu xong cũng cảm thấy không ổn lắm, nhưng mấy người bên dưới đang rì rầm nói chuyện hình như không để ý. Như thế cũng tốt, thứ nàng cần phải giải thích quá nhiều, nhớ không hết. Tô Tiểu Bồi thè lưỡi, thu tay về, đợi Nhiễm Phi Trạch nghĩ cách cứu nàng. Kết quả Nhiễm Phi Trạch trừng mắt lườm nàng. Sai như vậy mà nàng vẫn thấy được. Tô Tiểu Bồi không phục. Trong tình huống này, nàng không tự cứu. Lẽ nào phải để rơi xuống chết trước mặt bọn họ, sau đó lại bật dậy sống lại cho bọn họ xem sao? Bây giờ nàng ngồi vững rồi, chàng cũng có thêm thời gian từ từ nghĩ cách. Như thế có phải tốt hơn không? Tô Tiểu Bồi lại thè lưỡi làm mặt quỷ với Nhiễm Phi Trạch. Chủ nghĩa nam quyền thật là không chịu được. Tráng sĩ lần sau chớ như vậy nhé. Lần này Nhiễm Phi Trạch phớt lờ nàng, chàng không vui, quay đầu đi. Tô Tiểu Bồi bĩu môi, dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Nhiễm Phi Trạch vứt tay nải xuống đất, chỉ đeo một hộp đựng đao, lại đi một vòng ở bên ngoài, sau đó nhảy lên ngọn cây đi một vòng, từ các phương hướng và độ cao khác nhau, kiểm tra một lượt tình hình ở bên trong. Phương Bình và La Hoa tránh đến chỗ xa ngồi thiền điều tức. Tào Hạ Đông và Tiêu Kỳ xử lý qua vết thương, cầm kiếm trông giữ ngoài trận. Sau một lúc lâu, Nhiễm Phi Trạch quay lại, chăm chú nhìn lên không trung. Tô Tiểu Bồi cũng chăm chú nhìn theo. Cô nghĩ không thông, thời cổ đại này người ta làm thế nào lại ra được một hệ thống bẫy mà hễ có vật bay qua không trung có thể khởi động. Lẽ nào còn có hệ thống phòng trộm tia hồng ngoại phiên bản cổ đại? Tiêu Kỳ và Tà Họ Hạ Đông cũng đang suy ngẫm vấn đề này. Giữa không trung không hề chạm phải bất cứ vật gì, lại khiến cho vạn tiễn cùng phóng ra. Thật là chưa từng nghe nói. Hơn thế, cơ quan trong linh lung trận này trùng trùng, làm chết và bị thương vô số người, nhưng cũng chưa từng nghe nói đến chuyện này. Trận pháp này ở góc khuất trong núi, lại cách xa chủ trận, hai bên không có đường, chẳng trách chưa từng có ai xông vào, hoặc là người vào đều không sống sót trở ra. Lúc này Nhiễm Phi Trạch nhặt hai hòn đá, bóp thành bột mịn, giơ lên không trung khẽ thổi, vung tay rải rắc, bột cát màu trắng bạc nhanh chóng bay tản ra, ngân quang nhỏ bé lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mọi người vốn không hiểu gì, nín thở cẩn thận nhìn theo những sợi sáng này, cuối cùng cũng nhìn ra được đầu mối. Ở giữa bọn họ và cái cây cực cao nơi Tô Tiểu Bồi ngồi kia, lại có những sợi tơ gần như trong suốt, ngang dọc, đang xen giăng kín mít. Những sợi tơ này cách cây của Tô Tiểu Bồi gần hơn một chút. Bọn họ chưa đi đến phía trước, cho nên trước đó không hề phát hiện ra. Bột mịn đó nhanh chóng bay tản đi, những sợi tơ kia cũng liền không thấy đâu nữa. Thiên Ti Ngân Nhận trong truyền thuyết. Tào Hạ Đông không hề che giấu vẻ kinh ngạc trên gương mặt. Theo lời đồn, nó đã biến mất khỏi giang hồ từ 60 năm trước. Tương truyền binh khí lợi hại nhất năm đó chính là Thiên Ti Ngân Nhận này. Thiên Ti công tử đương nhiên sau này biến thành Thiên Ti lão nhân. Ông ta có thể tay không lấy đầu người, vết thương rất ngay ngắn, giống như bị chém đứt. Người người kính sợ kinh ngạc, cuối cùng chân tướng được làm rõ. Thứ được dùng là Thiên Ti Ngân Nhận, mắt thường không nhìn thấy được. Hóa ra nó cũng được dùng trong linh lung trận này. Nhiễm Phi Trạch đi theo phương hướng của sợi tơ, cẩn thận thổi mấy nắm bột cát đá nữa, thử quan sát bố cục thế đi của những sợi tơ này. Chàng từng nghe sư phụ nói, năm đó Thiên Ti Ngân Nhận bị sư tổ dùng hồng sắc nhan thủy vắt lên phá giải, lại bị thanh kiếm rồi tàn của sư tổ chém đứt. Thiên Ti Ngân Nhận liền mất tích trong giang hồ. Hắn lào sau đó bị mấy lão nhân ham chơi này đã đem những thứ tốt của mình ra, tiêu phí toàn bộ vào trong linh lung trận. Mau uống đan giải độc đi, Tào Hạ Đông lên tiếng. Tương truyền Thiên Ti công tử là bằng hữu tốt với Độc Lan. Hai người cùng vào giang hồ, nếu trận pháp này có liên quan đến Thiên Ti công tử, chắc bên trong sẽ có vũ khí chứa độc. Chưa biết chừng những ám tiêu đoạn tiễn vừa rồi đã được tẩm độc. Mọi người nhanh chóng móc đan giải độc của mình ra uống. La Hoa của Nhật Nguyệt Sơn Trang bắt mạch cho Phương Bình bị thương nặng nhất. Nhíu mày nói, đích thị có độc. Tô Tiểu Bồi ngồi ở trên cây vừa mệt vừa khát, còn cảm thấy hơi đói nữa. Nhìn xuống dưới mấy người này vẫn cẩn trọng dè chừng đi qua đi lại, còn rì rầm thương lượng, chẳng biết có nghĩ ra cách gì hay không. Cô nhìn Nhiễm Phi Trạch, chàng đã đi vòng quanh chỗ này hai vòng rồi, lúc này đang ngồi xổm bên cạnh rừng cây, dùng đá vạch qua vạch lại trên nền đất, không biết đang viết vẽ cái gì, rồi lại nói với bốn người kia hồi lâu. Mọi người châu mày nhăn nhó, xem ra sự tình khá rắc rối. Sự tình quả thực rất rắc rối. Nhiễm Phi Trạch nhớ lại một lượt bố cục và các loại cạm bẫy của toàn bộ linh lung trận. Ở góc khuất này lại thiết kế một đại trận lớn thế này, thực sự có vẻ không hợp tình hợp lý lắm. Trừ phi đại trận này khống chế và liên quan đến rất nhiều thứ, thì mới cần phải đại động can qua thế này. Chỗ này rất cổ quái, vẫn nên sớm phá trận thì hơn. Trước đó đã khởi động các cơ quan, ta lo lắng để lâu sẽ sinh biến, phía sau không biết còn xảy ra chuyện gì tiếp nữa. Cần nhanh chóng cứu Tô cô nương ra ngoài mới được. Trước tiên là phóng tín hiệu, thông báo vị trí của chúng ta cho hai nhóm kia biết. Đề nghị cuối cùng này của Nhiễm Phi Trạch được mọi người tán đồng. La Hoa lập tức lấy đạn khói tín hiệu ra, phóng lên không trung. Một vệt khói màu đỏ dài lập tức xuất hiện. Tào Hạ Đông nói, trận pháp này cực nguy hiểm, cơ quan kỳ quái, vì cô nương này làm thế nào mà vào trong được? Đây thực sự là một câu đố. Chuyện phá trận vẫn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, chỗ này sợ là có quỷ kế. Tiêu Kỳ cũng nói, người đưa cô nương kia vào trận pháp ắt không phải nhân vật bình thường. Hắn có mục đích gì? Cửu Linh đạo trưởng kiên trì muốn để huynh vào trận, có phải là có quan hệ đến điều này không? Để cô nương lên cây kêu cứu, rõ là mọi câu. Phi Trạch vẫn nên cân nhắc chu toàn rồi mới hành động, phải tính toán đường lui. Nếu đã là mồi nhử, chính là để khi chúng ta qua đó giải cứu, không bị độc tiễn làm bị thương, cũng bị thiên ti ngân nhận cắt thành nhiều mảnh, hoặc vạn tiễn xuyên tim mà chết. Đến giờ mấy người chúng ta đều đã bị bắt, bắn cẩn thận ứng phó là phải. Chỉ có điều phải cứu cô nương xuống mới có thể biết được chuyện này rốt cuộc là do kẻ nào làm với mục đích gì. Nhiễm Phi Trạch một lòng một dạ muốn cứu người, chàng nói cũng không phải không có lý, mọi người tuy nhíu mày nhưng cũng chẳng nói được gì. Tào Hạ Đông cho mày hỏi, nữ nhân này có đáng tin không? Không phải là kẻ đồng mưu với thần Toán Môn hay là người khác chứ? Nhiễm Phi Trạch lừ mắt nhìn qua, đáng tin giống như ta vậy. Tào Hạ Đông càng nhíu mày chặt hơn. Tiêu Kỳ Vện vội nói thì là thế, nhưng trận thế này phức tạp, thiên ti ngân nhận bủa vây rất chặt, cứ coi như không bị nói làm cho bị thương, nhưng chỉ khẽ chạm phải sẽ khởi động các cơ quan, huynh định phá giải thế nào. Nhiễm Phi Trạch nhặt viên đá xuống, vẽ xuống đất, bố cục địa thế của khoảng rừng này. Rừng cây hiện tại bọn họ đang đứng, còn cách trận pháp một đoạn là nơi khá an toàn. Trong trận bắn ra phi tiễn, chỉ cần tránh vào chỗ sâu trong rừng cây, có cây cối bảo vệ thì sẽ không bị thương. Dựa vào sự chuyển động của cây cối và cách bố trí của cơ quan xung quanh lúc vừa rồi, cho thấy các cơ quan trên mặt đất bên trong trận pháp e là sẽ kéo dài thẳng tới chỗ cái cây nơi Tô Tiểu Bồi ngồi kia. Trên mặt đất không thể đi được, mà thiên ti ngân nhận lại giăng bẫy giữa không trung. Bọn họ cách cái cây của Tô Tiểu Bồi quá xa, chỉ lấy đà bật lên sợ là không nhảy tới đó được. Giữa đường sẽ bị thiên ti ngân nhận làm bị thương và còn khởi động các cơ quan ngầm. Người ở giữa không trung không có trợ lực, chắc chắn sẽ chết giữa đường. Nhiễm Phi Trạch nói, duy có một cách là thử đi qua đó từ trên không, chặt một cục gỗ vứt vào giữa không trung. Khi nó chạm đến thiên ti ngân nhận, ta sẽ nhờ nó trợ lực từ chỗ đó nhảy đến chỗ Tô cô nương. Huynh chớ có quên, túi nước trong đó chớp mắt đã bị bắn xuyên qua. Động tác của ta chắc chắn sẽ nhanh hơn túi nước đó. Tiêu Kỳ nhíu nhại, chặt mày cảm thấy quá mạo hiểm. Nhưng cứ coi như lên được đó rồi, huynh làm thế nào mà quay lại? Trên mình cõng một người, làm sao có thể nhanh hơn túi nước được nữa? Ta không quay lại theo đường cũ, Nhiễm Phi Trạch chỉ vào một phía khác của cái cây, lại vẽ xuống đất. Đầu kia của trận pháp này là khe núi, chắc sẽ an toàn. Quân định nhảy từ trên cây xuống phía bên kia, chẳng phải là giống với nhảy xuống phía bên này sao? Cây này đứng ở trung tâm của trận pháp, e rằng xung quanh đều có các cơ quan. Chớ nói cổng một người, cho dù chỉ một mình huynh cũng không nhảy qua được. Ta không nhảy, các vị hãy toàn lực đánh gãy cái cây đó từ bên dưới. Khi nó đổ xuống có thể đưa bọn ta ra xa được một đoạn. Ta sẽ mượn lực này đưa cô nương qua phía bên kia, sau đó quay lại tìm mọi người. Tiêu Kỳ hơi sững sờ, cách nghĩ này khá là táo bạo, mỗi một bước đều cực kỳ nguy hiểm. Y nhìn Tào Hạ Đông, lại nhìn La Hoa và Phương Bình, sắc mặt mọi người đều trầm xuống, rõ ràng không có lòng tin đối với kế hoạch này. Nhiễm Phi Trạch suy nghĩ lại một lượt cả quá trình kế hoạch, lần này cân nhắc đến hoàn cảnh của Tô Tiểu Bồi. Khi bọn họ khởi động các cơ quan, liệu nàng có gặp nguy hiểm gì không? Nhớ chàng vẫn chưa kịp đến nơi, nàng đã rơi xuống rồi thì sao? Chàng đi đến bìa rừng, ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Bồi đang ngồi trên cây. Tô Tiểu Bồi thấy chàng nhìn lên, bèn vẫy tay với chàng, tỏ vẻ mình vẫn ổn. Nhiễm Phi Trạch gật đầu, hét lên với nàng. Nàng đợi thêm chút nữa. Tô Tiểu Bồi gật đầu, cười với chàng. Nhiễm Phi Trạch quay lại rừng cây nơi bọn Tiêu Kỳ đang thương nghị, Chàng lắng nghe một lát, thấy bọn họ thảo luận muốn đợi bọn Trần Hiếu của Thần Khí Môn đến cùng bàn bạc rải phá trận. Nhiễm Phi Trạch liền nói, bên đó thăm dò đường vách núi còn không biết tình hình thế nào, từ đầu đó đến đây lại có trận phép, vòng vèo lanh quanh, đợi bọn họ đến thì trời tối đã mất còn gì. Vậy cũng còn tốt hơn là mạo hiểm hành sự. Nhiễm Phi Trạch lắc đầu lại nói, ta hơi đói rồi. Mọi người ngẩn ra, lúc khó khăn thế này mà vẫn kêu đói được, thời điểm quan trọng này chẳng phải mọi người cũng chưa ăn gì sao? Tiêu Kỳ nhíu mày, đang muốn nói, đói thì gặm ít lương khô đi, thì Nhiễm Phi Trạch lại nói, nàng ấy bị mắc kẹt trên đó lâu như vậy, chắc là còn đói hơn. Tiêu Kỳ sững người, không biết nên đáp lời thế nào mới phải. Nhiễm Phi Trạch tiếp tục nói, trong ngọn núi này đêm xuống sẽ rất lạnh. Mọi người đều trầm mặc, đích thực là như vậy. Tuy đang giữa tháng 8, ban ngày trời còn rất nắng, nhưng ngọn núi này ở vào địa thế cao, đêm xuống, những tráng hán như bọn họ còn phải đốt lửa sưởi ấm, mặc thêm áo rét. Cô nương này chỉ mặc áo đơn, ở trên ngọn cây sẽ lạnh lắm. Nhiễm Phi Trạch nhìn mọi người một vòng, nói, ta thông thạo linh lung trận, tuy trước mắt chưa từng gặp qua trận pháp này, nhưng ta tự tin là bản lĩnh của mình không kém hơn Thần Khí Môn. Cứ coi như Trần Nhị Trưởng Môn đến đây, cách ông ấy có thể nghĩ ra, chưa chắc đã tốt hơn của ta. Mạng của ta và mạng của Tô Cô Nương đến giờ đã được cột với nhau. Nếu không phải đã suy nghĩ kỹ càng, thì ta cũng chẳng dám hành động bừa bãi. Để càng lâu, thể lực càng suy giảm, cơ hội vượt trận sẽ càng thấp. Mọi người ngẫm nghĩ, điều này cũng có lý, bèn quay sang nhìn nhau. Nhiễm Phi Trạch nói, thời gian không nhiều, nên nhanh chóng chuẩn bị, trước tiên phải chuẩn bị cọc gỗ. Tiêu Kỳ nhìn chàng, biết chàng có chủ ý, liền gật đầu đồng ý. Những người khác đương nhiên cũng không phản đối nữa. Lấy mạng ra đánh cược là Nhiễm Phi Trạch, sống chết tự bản thân chàng chịu trách nhiệm. Thế là mọi người phân công nhau làm việc, Nhiễm Phi Trạch và Tiêu Kỳ chặt cây, Tào Hạ Đông đéo cọc gỗ. La Hoa và Phương Bình bị thương thì chỉ phụ trách cảnh giới ở xung quanh. Mọi người hợp lực, tiêu tốn gần một canh giờ mới chuẩn bị xong mọi thứ. Cọc gỗ xếp thành một bức tường bảo vệ ở bìa rừng cây, đề phòng cơ quan ám khí tấn công. Nhiễm Phi Trạch lại thổi bột đá mịn, xem xét bố cục của Thiên Tiên Ngân Nhận. Cuối cùng sau khi xác định xong, Tào Hạ Đông vứt cọc gỗ mở đường, còn Tiêu Kỳ và La Hoa vận trưởng đánh gãy cái cây nơi Tô Tiểu Bồi ngồi kia. Vì không biết lần này chạm phải các cơ quan sẽ còn xảy ra việc gì ngoài dự liệu, cho nên thời cơ đánh gãy thân cây cũng phải nắm chắc. Nhiễm Phi Trạch không sợ thứ khác, chỉ sợ Tô Tiểu Bồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đợi tất cả chuẩn bị ổn thỏa, mặt trời đã ngã về Tây, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, người chưa ăn cơm thì nhanh chóng ăn chút đồ, giữ sức. Nhiễm Phi Trạch phải chuẩn bị cho mình tốt hơn, điều tức vận khí một lúc lâu. Sau đó chàng đứng dậy, đeo tay nải lên, khởi động cơ quan của hộp đao để biến nó thành hình khiên chắn, rút thanh đại đao màu đen của chàng ra khỏi vỏ, rồi lại đút vào, kiểm tra xong, chuẩn bị ổn thỏa. Chàng liền đi đến trước trận pháp, ngẩng đầu nói với Tô Tiểu Bồi, ta lên đó đốn nàng, nàng ngồi ôm cho chắc, chớ có hỏa. Tô Tiểu Bồi gật đầu, ngồi trên cây hơn nửa ngày, cô sớm đã mệt lắm rồi, vừa đói vừa khát. Lúc này nghe thấy Nhiễm Phi Trạch mạo hiểm lên đây, liền nhanh chóng xốc lại tinh thần. Nhiễm Phi Trạch quay người nhảy lên ngọn cây phía sau, Tào Hạ Đông cũng nhảy lên, trên ngọn cây đã đặt hai chiếc cọc gỗ. Tiêu Kỳ, La Hoa nấp mình sau rừng cây bên dưới, chuẩn bị sẵn sàng. Phương Bình bị trọng thương nên tránh ra xa hơn. Mọi người xác nhận với nhau mọi sự đã xong rồi. Tào Hạ Đông quát một tiếng lên, rồi dùng sức quăng một cây cọc gỗ đi. Nhiễm Phi Trạch bật nhảy phi thân, bám theo sau cọc gỗ hướng vào trong trận pháp. Trọng lượng cọc gỗ khá lớn, đánh vào Thiên Tiên Ngân Nhận, giống như bị những lưỡi đao vô hình chém xuống. Nghe mấy tiếng phập phập, sau đó cây cọc đã bị cắt rời thành mấy đoạn. Va chạm này đã lập tức khởi động cơ quan, đoạn tiễn trong rừng cây đối diện, bắn ra dày đặc, lao thẳng về phía Nhiễm Phi Trạch. Hai bên trái phải cũng có tên nhọn phóng ra. Nhiễm Phi Trạch đã chuẩn bị tâm lý với trận đoạn tiễn này, nhưng sự cố của cọc gỗ thì vượt ngoài dự liệu của chàng. Chàng lật tay, rụt vai, tay phải cầm đao, khua đi lưỡi tiễn ở bên tay trái. Bên trái, tay trái giữ khiên sẽ xoay, chỉ nghe thấy một tiếng phập phập, đoạn tiễn cắm vào mặt khiên, mà trong khoảnh khắc, cọc gỗ cũng sắp bị đứt rời. Nhiễm Phi Trạch không kịp sử dụng lực dưới chân, trực giác cho chàng biết cú nhảy này sẽ không phóng lên cao tới chỗ thân cây kia được. Thế là chàng dứt khoát, khua đao chém đứt thiên ti. Cọc gỗ nặng nề đổ xuống đất, Nhiễm Phi Trạch mượn một lực này, dùng sức khẽ điểm chân, lại lao thẳng lên chỗ thân cây lớn mà Tô Tiểu Bồi đang ngồi. Đại đao trong tay vung cao, chém đi hết số thiên ti không nhìn thấy được ở phía trước. Lúc này cơ quan ở hai bên trái phải đã bị khởi động. Độc tiễn loạt soạt bay ra, Nhiễm Phi Trạch nhảy lên, tránh được một đợt tấn công này. Nhưng chàng bỗng nhìn thấy thân cây nơi Tô Tiểu Bồi ngồi đang rung lắc. Dưới gốc cây lại tràn ra khói đen, chẳng biết là thứ gì nữa. Có lẽ là vì lần này cơ quan bị khởi động quá lớn, thân cây đó lại di chuyển vị trí, nên Tô Tiểu Bồi không ngồi vững được nữa. Hai tay chỉ kịp tóm lấy cành cây trèo lơ lửng bên trên. Tiêu Kỳ, Nhiễm Phi Trạch quát lớn một tiếng. Cây có thể di chuyển vị trí, chắc chắn là có cơ quan chôn sâu dưới đất. Sợ là cả khu vực này đều bị ảnh hưởng, khói đen mênh mang, cũng không biết là có độc hay không. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bắt buộc phải nhanh chóng rời đi. Tiêu Kỳ và La Hoa vẫn luôn chăm chú theo dõi sát sao tình hình. Thấy tình huống thế này cũng biết là không ổn, vội nhân khoảng trống của trận tiễn đó cùng xuất chưởng đánh về phía thần cây dưới của cây cao kia. Thế lao lên của Nhiễm Phi Trạch nhanh và mạnh, chàng lớn tiếng nói với Tô Tiểu Bồi, cô nương nhảy. Chưởng lực mạnh mẽ so với việc cô bị chấn động mà bay đi, thì thả tả tay ra để chàng đón lấy còn hơn. Tô Tiểu Bồi đang cắn chặt môi, lo sợ tiếng hét của mình sẽ ảnh hưởng đến Nhiễm Phi Trạch. Cái cây đột nhiên rung lắc dữ dội. Trước mắt hỗn độn, cô cũng không định rõ được rốt cuộc điều gì đang xảy ra. Bỗng nghe thấy Nhiễm Phi Trạch hô nhảy, cô chỉ do dự một thoáng rồi liền thả tay ra. Đùng một tiếng, chưởng lực của Tiêu Kỳ và La Hoa từ xa tấn công đến thân cây. Nhiễm Phi Trạch lật tay nhét đao vào vỏ, hất bao đựng đao ra sau lưng, đưa tay đón, ôm lấy Tô Tiểu Bồi. Thân cây chưa gãy, chàng mượn thế lao đến mạnh mẽ, đạp một cú lên thân cây. Cuối cùng đã gãy nó, cái cây phát ra tiếng răng rắc cực to, đổ nhào sang phía bên kia. Tô Tiểu Bồi hoa mắt chóng mặt, cảm thấy chung quanh trời long đất lở, cô được Nhiễm Phi Trạch ôm rất chặt, cuối cùng không kìm được nữa mà hét lên. Nhiễm Phi Trạch ôm lấy cô, men theo thân cây chạy nhanh về phía ngọn cây, lợi dụng thế đổ của cây nhảy vào trong rừng rậm ở đầu bên kia. Tô Tiểu Bồi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt nhắm tịt, cất tiếng thét vang, ôm chặt lấy Nhiễm Phi Trạch theo bản năng. Nhiễm Phi Trạch ôm chặt cô, sau lưng tiếng ầm ầm nổ vang trời, thân cây kia bị đánh gãy khiến mặt đất xung quanh rung chuyển, nứt toát và sụp xuống. Nhiễm Phi Trạch nghiến răng dốc sức tìm chỗ trợ lực để đặt chân phóng đi, chạy được một đoạn khá xa, cuối cùng mới dừng lại. Tô Tiểu Bồi cảm thấy đầu óc không còn quay cuồng nữa, dừng la hét mà mở mắt ra. Cô thấy bọn họ đã rơi xuống một khoảnh rừng, bên tai còn nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng quay đầu nhìn quanh, ngoài cây cối và bùn đất ra, chẳng nhìn thấy gì khác. Tai chắc bị điếc mất rồi, Tô Tiểu Bồi ngượng ngùng, vô thức giúp chàng xoa xoa tai. Xin lỗi, có phải ta thật có lỗi chứ? Tô Tiểu Bồi lén lút biểu môi, chàng còn dạy cô nói chuyện nữa sao? Nhiễm Phi Trạch chăm chú nhìn cô, khẽ cười. Cười cái gì? Chàng tưởng rằng chàng sắp nói cái gì đó, kết quả chàng cười xong lại chẳng nói gì. Chuyện gì đáng cười? Chàng lại sửa lời cho cô. Tô Tiểu Bồi lần này rõ ràng biểu môi cho chàng nhìn. Cô vừa quay về thời hiện đại một thời gian, cho nên cách nói chuyện đã khôi phục trạng thái bình thường. Bây giờ vừa xuyên không về đây, chênh lệch thời gian còn chưa đảo lại, cô không thích ứng kịp cũng là chuyện bình thường. Phải không? Ta đã biết mà, Nhiễm Phi Trạch đột nhiên trở nên nghiêm túc. Biết là chuyện gì? Tiên nàng chắc chắn sẽ bình an vô sự. Ngữ khí của chàng khi nói ra lời này khiến Tô Tiểu Bồi không thể dùng từ ngữ nào để hình dung. Chỉ biết là mình rất cảm động. Ở trong thế giới này, cô vốn chỉ là khách qua đường vội vã, nhưng lại có một hán tử tốt như thế này lo lắng cho sự an nguy của cô. Cảm ơn, cô nghĩ cả nửa ngày mà chẳng tìm được lời nào hay để đáp lại, chỉ có thể nói ra hai từ này. Tô Tiểu Bồi biết hai chữ này không thể nào biểu đạt hết tâm tư của mình. Nhiễm Phi Trạch đăm đăm nhìn khiến cô bỗng nhiên hơi đỏ mặt. Cô chuyển ánh mắt đi nơi khác, nhìn lại bản thân mình và chàng. Cô vẫn đang được chàng ôm ngang, còn chàng thì đeo tay nải và một hộp đao cực lớn. Nhất định là chàng rất mệt. Tô Tiểu Bồi cất tiếng nói, ta có thể, cô muốn nói rằng cô có thể xuống đất được rồi. Nhưng chưa nói hết lời, chàng đã chủ động đặt cô xuống, để đôi chân trần của cô dẫm lên mu bàn chân của chàng. Tô Tiểu Bồi cúi đầu nhìn, chân của chàng lớn hơn chân cô nhiều, mặc chiếc giày tuy cũng bẩn nhưng vẫn còn tốt hơn trăm lần so với cành gãy, lá mục, đá vỡ bùn nhão trên mặt đất. Cô không biết chàng định làm gì,